Lười phải yêu anh, chương 2, góc truyện audio.com. Tầm bệnh án, đi ra khỏi bệnh viện, Tô Thiên Thiên đầu đầy mồ hôi hột, không biết là do sợ hay do mệt. Ê hê hê hê hê, quả nhiên là bị bệnh mà, ra nước ngoài du học 4 năm, quay về nước hỏi em có danh lam thắng cảnh nào không em cũng không biết. Tốt nghiệp 2 năm còn chưa đi làm, cả ngày ở nhà xem manga, cuối cùng cũng bị bệnh rồi. Hê hê hê hê, Tô Thiên Thiên mắt đẫm lệ, khóc sụt sùi dương mắt nhìn Âu Dương đứng bên cạnh. Chị họ hai, em ngã bệnh, sao chị lại vui vẻ như thế chứ? Mặc dù cô cũng cảm thấy mình hơi lười thật, mới dẫn đến hậu quả xấu ngày hôm nay. Nhưng mà chị ấy cười có vẻ sung sướng quá đấy. Ồ, Âu Dương nghiêng đầu, vội vàng thu hồi vẻ mặt mừng như điên. Chị vui, là bởi vì em đã phát hiện ra sai lầm. So với đến lúc không thể sửa chữa được nữa mới biết thì vẫn tốt hơn ấy mà. Hức Tô Thiên Thiên cắn môi, sắc mặt trắng bệch, thế chị họ hai, em không phải sẽ giống con rùa đen thật chứ? Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái ngủ đông. Nhìn bộ dạng sợ đến choáng váng này của cô em, Âu Dương rất hài lòng vì đã tìm Kiều Lạc giúp một tay. Vậy nên cô được thể tiếp tục lừa dối. Dĩ nhiên, cứ như em mãi thế này, rất có thể ngủ đông xong sẽ không tỉnh lại được nữa. Hoa, Tô Thiên Thiên nghẹn ngào nói, chị họ hai cứu em với. Âu Dương vỗ vỗ đầu cô, ngước mắt nhìn xa xăm, quanh người phát ra hào quang vạn trượng. Vừa đúng lúc công ty chị đang thiếu người, nể mặt em là em họ chị, giúp em một phen, cho em đi trải nghiệm cuộc sống sớm 9 chiều 5 đích thực. Sáng làm từ lúc 9 giờ, chiều 5 giờ tan làm, nhưng mà Tô Thiên Thiên kéo vạt áo chị họ, em muốn đi làm thì đến công ty bà em cũng được mà. Dù gì cũng là kiếm tiền cho tập đoàn nhà mình, Âu Dương nghiêng đầu, hai mắt trừng trừng, chẳng lẽ em chê lần này bà em về nửa tháng còn ngắn quá? Cho nên muốn chủ động đi tìm cậu ấy, sau đó cùng cậu trải nghiệm cuộc sống địa ngục bi thảm nhất trần gian. Không không không, Tô Thiên Thiên lập tức lắc đầu. Cái này so với vận động còn kinh khủng hơn ấy. Vậy được rồi, Âu Dương bĩu môi, nói cho em biết, điều kiện đãi ngộ của công ty bọn chị rất tốt. Bữa trưa căn tin lúc nào cũng có thịt nha. Chị họ hai, cảm ơn chị lắm lắm luôn. Buổi sáng 9 giờ, trong căn biệt thự hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả dì Lâm giúp việc cũng đang say giấc trên giường. Tiếng chim hót trong sân mới du dương cảm động làm sao. Nhưng mà lại chẳng có ai thưởng thức. Điện thoại trong phòng khách dưới nhà đột nhiên vang lên. Tiếng chuông nối tiếp nhau. Lại chẳng có ai ra nhắc. Dì Lâm trở mình, lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Bà chủ, tiểu thư, có điện thoại, giọng nói chưa to bằng 1/10 tiếng chuông. Tô Thiên Thiên đang mơ màng ngủ trên lầu hơi nhíu mày một cái. Kéo chăn chùm đầu, xoay người tiếp tục ngủ. Không đến mấy giây, cô đột nhiên bắn người lên từ trên giường. À, chẳng lẽ là chị họ hai gọi mình rời giường. Cô cầm đồng hồ báo thức đầu giường lên nhìn một cái. Kim giờ đã chỉ vào số 9, con số bi tráng mà thê thảm. Tô Thiên Thiên lại nhớ lại lời của bác sĩ đại nhân. Thiếu sự rèn luyện, trao đổi chất chậm lại. Chưa già đã yếu, lúc đến được tầng 1 của công ty AM, nghênh đón cái mắt đen xì kia của chị họ, Tô Thiên Thiên vội vàng xin lỗi. Em vẫn chưa quen rời giường vào buổi sáng mà. Âu Dương bóp nắm đấm răng rác, em thậm chí ngay cả ngày đầu tiên đi làm cũng đi trễ được. Tô Thiên Thiên, em đúng là vô địch. Cách Tô Thiên Thiên nhếch miệng cười một cái. Biết đâu lãnh đạo cũng muốn ngủ nướng còn chưa tới ấy chứ. Lãnh đạo công ty ngoại đều là nhà tư bản hút máu. Âu Dương quát, toàn là chu bái bì nửa đêm gà gáy hết. Nhân vật địa chủ ác bá keo kiệt trong tác phẩm nửa đêm gà gáy của Cao Ngọc Bảo. Cả người Tô Thiên Thiên co rúm lại. Lập tức xoay người, em không đi nữa, em muốn về nhà. Âu Dương phát hiện ra mình lỡ miệng, vội vàng kéo cô lại. Thật ra thì chị muốn nói là, lãnh đạo thức dậy sớm lắm. Toàn tranh việc của nhân viên thôi, cho nên nhân viên rất là nhàn. Thật sao? Cô hoài nghi ngẩng đầu, Đương nhiên, em xem, cậu ngày nào cũng bận rộn như vậy, lại còn sống hà tiện kiểu đấy. Vậy mà bao nhiêu người vẫn muốn đến công ty địa sản Thiên An để làm việc. Tại sao lại thế? Âu Dương dẫn dụ nói. Chứng minh là làm ông chủ rất cực khổ, nhưng công nhân viên thì rất thoải mái. Hơn nữa công việc của em lại rất dễ dàng, chỉ là làm trợ lý cho tổng giám tài vụ mà thôi. Cầm mấy thứ đồ, châm trà châm nước, lúc nào cũng mỉm cười là ổn. À, Tô Thiên Thiên nghi ngờ. Chị họ hai, em học đại học ngành truyền thông mà. Sao không để em tới phòng sáng tạo? Thân thể Âu Dương rõ ràng cứng đờ. Đầu cũng không quay lại đáp. Học ngành gì không quan trọng. Quan trọng là em có thể làm được gì. Giống như em ở nhà lâu như vậy rồi. Đến phòng sáng tạo thì cực khổ lắm. Không thích hợp với em đâu. Chị thật tốt với em. Tô Thiên Thiên nở nụ cười. Cho dù là cần phải vận động, nhưng cũng phải từ từ từng chút một đúng không? Vậy đi với chị đến phòng nhân sự đăng ký đi. Đăng ký thủ tục xong, Âu Dương cùng Tô Thiên Thiên cùng nhau bước vào thang máy. Xuống lầu 6, còn để cho Tô Thiên Thiên đến lầu 8 báo cáo. Vào thời điểm đó, cảm xúc của Tô Thiên Thiên vẫn rất mãnh liệt. Nghĩ phải thật cố gắng rèn luyện thân thể. Nên biết rằng, muốn làm gái lười cũng phải có một cơ thể khỏe mạnh mới được. Nhưng mà đến khi thang máy dừng lại ở lầu 8, cửa mới mở ra, cô đã ngay lập tức cảm thấy một luồng hơi thở tích cực phấn đấu đập vào mặt. Uy lực của nó giống như ánh sáng của Ultraman dọi vào người của quái thú. Khiến cho cô không nhịn được mà run lẩy bẩy, vội vàng cúi đầu bước nhanh tới cửa phòng làm việc. Không dám nhìn đám tri thức đang ra sức làm việc xung quanh. Tri thức đây, cực khổ một tháng, lĩnh lương xong cũng thành tri thức. Sao chuyện khổ sở như vậy lại rơi vào người cô chứ? Thì ra trên thế giới này, vẫn có sự kỳ thị về loài. Làm một con sâu gạo thì thân thể kiểu gì cũng phải yếu ớt không đầy cũng ngã. Nhà có núi vàng mà cũng không béo lên được, cô sao lại xui xẻo như vậy chứ? Nếu như lười biếng là tội lỗi, thì cô tình nguyện vĩnh viễn làm tội phạm, nên biết là, mỗi cô gái lười, kiếp trước đều là thiên sứ bị gãy cánh cả. Chỉ có khi nào gặp phải một chàng trai có thể nguyện ý vì cô ấy mà cực khổ làm việc. Làm trâu làm ngựa, không cần báo đáp, mới có thể viên mãn. Cùng nhau bay về kinh đô hạnh phúc, mắt rưng rưng nước. Tô Thiên Thiên đang đứng trước cửa phòng làm việc nghĩ vẩn nghĩ vơ thì đột nhiên bị một tiếng giống phía sau cửa làm cho tỉnh hồn. Tới trễ 1:30 giây, cô còn muốn đứng mè nheo ở ngoài cửa bao lâu nữa? Thật hung dữ, Tô Thiên Thiên lập tức trợn tròn mắt, da đầu nhức lên một trận, khiến cho cô sợ hãi không phải là giọng điệu hung ác này, mà là giọng nói đó. Theo bản năng, cô vặn tay nắm cửa. Ngẩng đầu lên, hai mắt vừa nhìn, miệng đã há hốc, Ninh Xuyên, phòng làm việc đơn giản trang trí theo phong cách xám xịt. Khiến cho người ta vừa tiến vào đã phát rét. Tô Thiên Thiên nhìn quanh quất khắp nơi. Tủ sách màu xám, bàn làm việc màu xám, ghế màu xám, salon màu xám, cùng với cái mặt xám ngoét của Ninh Xuyên. Ha ha, cô cười gượng một tiếng. Thì ra anh đã là tổng giám tài vụ rồi. Thật đúng là tài ba, lúc nói chuyện ánh mắt du đãng khắp nơi. Cố gắng để cho bản thân đừng trở nên lúng túng. Ninh Xuyên ngồi phía sau bàn làm việc mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro. Tôn lên màu da lúa mạch khỏe mạnh của anh, mái tóc ngắn gọn gàng được cắt cao bớt đi chút ngây ngô từng có. Gương mặt quen thuộc vẫn sắc sảo như trước, anh nheo mắt quan sát Tô Thiên Thiên, vẫn là mái tóc dài lười phải cắt sửa như cũ. Chẳng qua là hình như có rối hơn lúc trước, vẫn cái mặt trắng mịn không bao giờ thấy ánh mặt trời ấy. Xem ra không khác gì 4 năm trước, thiếu chút nữa khiến anh sinh ra ảo giác lẫn lộn về thời gian. Vẫn túm chiếc váy dài như cũ, đại khái là còn nhớ cô đã từng nói mặc váy dài như vậy thì đỡ phải bôi kem chống nắng lên đùi. 4 năm, vậy mà cô ta chẳng thay đổi gì cả. Anh còn tưởng rằng sự ra đi của mình sẽ khiến cô bắt đầu tỉnh táo mà xem lại cái cách sống lười biếng đến mức nhân thần cộng phẫn kia của cô. Nhưng mà hiển nhiên là, cô ta căn bản còn lười phải nghĩ. Cũng giống như câu nói cuối cùng kia của cô vậy, Anh thích đi thì đi, tôi còn lười phải tiễn ấy. Tô Thiên Thiên không thay đổi chút nào. Chuyện này đối với anh mà nói là một loại châm chọc không thành lời. Anh nhếch mày, dĩ nhiên, 4 năm rồi, bất kỳ ai nếu có chút lòng cầu tiến đều sẽ đạt được thành tích nhất định. Trừ phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, hoặc là căn bản chẳng làm gì cả. Tô Thiên Thiên trợn tròn hai mắt, giọng điệu ác liệt như vậy, quá đáng rồi đấy. Đây nào giống với giọng điệu khi gặp lại cô bạn gái của mối tình đầu sau 4 năm xa cách. Mất công lúc trước cô còn cười với anh ta một cái. Thật đúng là muốn cho mình một cái tát. Này thì cười này, vậy nên Tô Thiên Thiên cố nén lửa giận, nhéo mắt nhún vai, ra vẻ không sao cả. Đúng vậy, cứ giống loại người sử dụng cạn kiệt hết tuổi thanh xuân như anh. Cực khổ đến ngày hôm nay, được chút hồi báo nho nhỏ. Đúng là cũng không dễ dàng gì. Ninh Xuyên nhìn cái mặt đáng đánh đòn của cô, nắm đấm siết chặt, thiếu chút nữa không nhịn được đứng dậy. Nhưng mà lý trí vẫn kéo anh trở lại. Cô ta là ai? Bạn gái qua lại được 4 tháng. Chia tay đã 4 năm. Trên cơ bản đã có thể coi như người qua đường giáp. Vì cô ta mà tức giận, chẳng phải chính là hạ thấp giá trị bản thân hay sao? Anh ngẩng đầu lên khẽ hừ một tiếng. Sử dụng cạn kiệt ít nhất vẫn là sử dụng, chỉ sợ có vài người cứ chậm chạp không dùng, đến lúc hoa tàn ít bướm mới hối hận cả thời thanh xuân của mình đều dùng để ngủ. Không biết đến khi già nhớ lại năm xưa, chắc chỉ thấy toàn là trống rỗng, có sống cũng là sống uổng, lãng phí tài nguyên lại còn kéo GDP sụt giảm. Cách chương.